Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trấn an. Lý Dật Bay sắc mặt cực kỳ khó coi, đồng thời trong lòng xấu hổ giận dữ không thôi. Chính mình đường đường Hỗn Nguyên Huyền Minh Thể, thế mà bại bởi một nữ tử. Hơn nữa, còn bị bại nhanh như vậy, liền 10 chiêu đều không chống nổi. Hơn nữa, nữ tử này tại trong Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử mới nhập môn, vẫn chỉ là xếp hạng 23. Xếp hạng 23, liền có thực lực như thế, cường đại đến nước này, nếu là Tạo Hóa Tiên Tông xếp hạng trước 10 đệ tử, có bao nhiêu mạnh. Trong lúc nhất thời, Lý Dật Bay trong lòng tức giận đồng thời, còn cảm nhận được cực lớn cảm giác bị thất bại. Loại này cảm giác bị thất bại, liền xem như trước đây bị Vương Mỗ người đánh cho tê người, hắn đều chưa từng có. Dù sao hắn cùng với Vương Đằng mặc dù phát sinh qua hai lần xung đột, nhưng mà hai lần xung đột, Vương Đằng cũng không có cùng hắn chính diện giao phong. Lần thứ nhất xung đột là Vương Đằng bên người Liễu Truyền Phong bọn người vây đánh, đem hắn trấn áp thô bạo. Lần thứ hai xung đột cũng có Ứng Thiên Tinh nhúng tay, trước tiên đem hắn đánh tan mất đi sức chiến đấu sau, Vương Đằng vừa mới thừa lúc vắng mà vào. Cho nên hắn đối với Vương Đằng thực lực cũng không có quá rõ ràng nhận biết, dù là tại trong tay Vương Đằng ăn hai lần thua thiệt, cũng chưa từng thương tới đạo tâm. Nhưng mà bây giờ, thua ở trong tay Đường Diệu Áo, lại là quả thực để cho hắn có chút đạo tâm gặp khó. Dù sao, bản thân hắn tâm cao khí ngạo, bây giờ lại bị người nhẹ nhàng như vậy đánh bại. Hơn nữa đối phương vẫn chỉ là Tạo Hóa Tiên Tông liền 20 người đứng đầu có hơn đệ tử. Chỉ là, hắn nhưng lại không biết. Cái này Đường Diệu Áo mặc dù trong miệng tự xưng là Tạo Hóa Tiên Tông xếp hạng 23, trên thực tế ngoài chân chính xếp hạng, lại là căn bản không có thấp như vậy. Trên thực tế, mặc kệ là Đường Diệu Áo, vẫn là Tạ Thanh Ngọc cùng với Lý Dương, cũng là Tạo Hóa Tiên Tông thế hệ này tân thu trong các đệ tử người nổi bật, cũng là xếp hạng trước 10 tồn tại. Chỉ là, vì cố ý hiển lộ rõ ràng ra Tạo Hóa Tiên Tông hùng hậu thực lực, để cho người ta cảm thấy Tạo Hóa Tiên Tông nội tình thâm hậu. Bởi vậy cố ý che giấu chân chính xếp hạng, báo cáo sai một cái thứ tự mà thôi. Dù sao, thứ tự này, ngoại trừ Tạo Hóa Tiên Tông, người khác cũng sẽ không biết. Huống chi thứ tự này, bản thân cũng sẽ không cố định. Tu sĩ chi tranh, như Bách Khả Tranh Lưu, có người tạm thời đi đến phía trước, thế nhưng là chưa hẳn có thế một mực dẫn đầu độc chiếm. Thanh Vân Tiên Tông trưởng giáo cùng Thanh Vân Lão Tổ, còn có một đám trưởng lão, cũng đều sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới Lý Dật Bay vậy mà lại bại nhanh như vậy, bị bại như vậy dứt khoát, thậm chí ngay cả đối phương 10 chiêu đều không chống nổi liền bại. Ha ha, Tạo Hóa Tiên Tông quả nhiên nội tình thâm hậu, đại tân sinh thực lực cũng không thể khinh thường. Dật Phi A, ngươi cũng không cần sa sút tinh thần, cái này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tạm thời không bằng người cũng không có cái gì, ai có thể cười đến cuối cùng, mới thật sự là quan trọng sự tình. Chỉ cần lòng ngươi khí không mất, tương lai phiến thiên địa này chưa hẳn không có ngươi một chỗ cắm dùi, phải biết hổ thẹn sau đó dũng. Thanh Vân Lão Tổ mắt thấy Lý Dật Bay một mặt sa sút tinh thần, cười ha ha, mở miệng nói ra. Lý Dật Bay nghe vậy lập tức khẽ giật mình, không nghĩ tới chính mình lần này bại khó coi như vậy, có thể nói là ném đi Thanh Vân Lão Tổ mặt mũi. Bây giờ Thanh Vân Lão Tổ chẳng những không có thẹn quá hóa giận, lại ngược lại dạng này trấn an hắn. Cái này lập tức để cho Lý Dật Bay nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Lúc này liền là cắn răng, nói, đệ tử xin nghe sư tôn dạy bảo, lần này trở về sẽ làm khắc khổ tu hành, ngày khác rửa sạch nhục nhã, lấy không ngã sư tôn chi danh. Ha ha, tốt tốt tốt, người trẻ tuổi liền nên có này tinh thần phấn chấn, có này tính bền dẻo, phải biết, thép cốt thiên truy bách luyện, ngươi lui ra đi. Thanh Vân Lão Tổ cười ha hả nói, Lý Dật Bay mặc dù trời sinh tính phách lối, nhưng mà bây giờ, cảm nhận được Thanh Vân Lão Tổ rõ ràng quan tâm cùng trấn an. Trong lòng đối với Thanh Vân Lão Tổ lập tức là hảo cảm tăng nhiều. Người như hắn, nhìn như không tim không phổi, kiêu ngạo không tuần hoàn khố nhị thế tổ, nhưng trên thực tế trong lòng nhưng cũng cực nặng tình nghĩa, cũng là người trong tính tình. Nghe được Thanh Vân Lão Tổ như thế hiền hòa an ủi, hắn lúc này liền ôm quyền, hướng về phía Thanh Vân Lão Tổ quỳ xuống, đông đông đông chính là ba cái khấu đầu, mở miệng nói, đồ nhi đa tạ sư tôn dạy bảo. Một màn này, trực tiếp đem Vương Đằng cho nhìn phủ. Không nghĩ tới Lý Dê Béo lại còn có như thế chí tình chí nghĩa một mặt, đây vẫn là ngày đó cái kia ngoài sơn môn phách lối không thôi, khống chế tiên thuyền đâm cháy chính mình tạo thành phi thuyền cái kia hoàng khố phách lối nhị thế tổ sao, rửa sạch nhục nhã. Ha ha, kẻ thất bại cuối cùng sẽ sinh ra một chút không thiết thực ý nghĩ cái kia tê liệt chính mình, từ ngươi bại trong tay ta một khắc kia trở đi, ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể tại đằng sau ta nhìn ta tiến lên, lại không đuổi kịp ta khả năng. Đường Diệu Áo cười nhạo một tiếng, mở miệng đã kích đạo, Vương Đằng nhíu nhíu mày, mặc dù hắn đối với Lý Dật Bay cũng không có chút nào hảo cảm, nhưng liền xem như hắn, bây giờ cũng có chút không quen nhìn trước mắt nữ nhân này trương cuồng. Bất kể nói thế nào, cái này Lý Dật Bay tốt xấu là hắn coi trọng dê béo, đã vì hắn cống hiến hai lần tài nguyên, làm một cái dê béo, hoặc giả thuyết là máy rút tiền, Lý Dật Bay không thể nghi ngờ là hợp cách, nghĩ đến đối phương hai lần khẳng khái giúp tiền, vô tư kính dân, Vương Đằng cuối cùng vẫn là đứng dậy, liếc mắt nhìn Đường Diệu Áo, cười ha ha nói, các hạ lời này tại hạ nhưng cũng không dám gật bừa, Lý dê béo. Không đúng, Lý Dật Bay sư đệ mặc dù lần này thua ở trong tay ngươi, nhưng mà vẫn còn bảo trì có một khỏa hướng lên tâm, ngươi thế nào biết thành tựu tương lai của hắn liền không thể siêu việt ngươi đây? Phải biết, trên đời này nhất không thể dự liệu sự tình, chính là tương lai. Có thế tương lai bỗng dưng một ngày, hắn sẽ trở thành ngươi ngưỡng vọng đối tượng cũng không nhất định. Vương Đằng thản nhiên nói, Lý Dật Bay nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vương Đằng, làm sao đều không nghĩ tới, Vương Đằng vậy mà lại đứng ra vì chính mình nói chuyện, lại cho là hắn thành tựu tương lai sẽ siêu việt Đường Diệu Áo. Trong nháy mắt, Lý Dật Bay tâm can cũng nhịn không được run run, đã là có chút nhịn không được sắp lệ nóng doanh trồng, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, tối hiểu chính mình, coi trọng nhất mình người, lại là cái kia hai lần cướp sạch qua chính mình Vương tội phạm, Vương Đằng. Lý Dật Bay nhịn không được mở miệng, bây giờ tâm tình của hắn phức tạp, trong lòng sinh ra một chút xíu xúc động, hắn lại không biết, Vương Đằng sở dĩ sẽ như thế, hoàn toàn là ôm tương lai tiếp tục cắt rau hẹ ý niệm, nếu là Lý Dật Bay thật sự bởi vì Đường Diệu Áo thời khắc này đã kích, không gượng dậy nổi, vậy sau này còn thế nào làm tốt một cái hợp cách dê béo lớn, một cái hợp cách máy rút tiền, nếu để cho hắn biết Vương mỗi người chân thực ý nghĩ, chỉ sợ hắn bây giờ trong lòng hiện lên cũng không phải là xúc động, mà là trực tiếp tức miệng mắng to, Vương Đằng hướng hắn giơ tay lên một cái, hướng hắn lộ ra một cái nụ cười ấm áp, nói, cái gì cũng không cần nói, chúng ta là sư huynh đệ, sư tôn lời mới rồi nói rất hay, nhớ kỹ, vô luận thế nào, không cần mất đi lòng dạ, vĩnh viễn tin tưởng, ngươi là tối mập. Lý Dật Bay nghe vậy, đã cảm động đến hy lý hoa lạp, hắn cảm thấy mình tìm được người thật sinh tri kỷ, sư huynh. Lý Dật Bay hướng về phía Vương Đằng một mặt cảm động kêu, ngoan a, đừng khóc, sư huynh vì ngươi ra mặt. Vương Đằng vỗ vỗ Lý Dật Bay bả vai, một mặt ôn hòa nói, trong đại điện, Thanh Vân lão tổ bọn người toàn bộ đều một mặt che đậy, bọn hắn trước đây liền nghe nói Vương Đằng cùng Lý Dật Bay ở giữa mâu thuẫn, nhưng bây giờ thấy cảnh này, trong lòng cũng nhịn không được sinh ra nghi hoặc, hai người này, trước đây không phải thủy hỏa bất dung sao, lúc nào giao tình của hai người, trở nên tốt như vậy, chương 2702 yêu cầu. Chu Vân Kỳ cũng nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Vương Đằng thế mà lại vì Lý Dật Bay ra đầu. Ân, Vương Đằng lông mày nhíu lại, ngoái nhìn nhìn về phía Chu Vân Kỳ, hai mắt khiếp lại, ngữ khí lạnh xuống, ta muốn làm gì sự tình, có liên quan gì tới ngươi, ngươi là Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, vẫn là Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử, khắp nơi đi theo cái này Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử nói đến, để chèn ép chúng ta, liền Tạo Hóa Tiên Tông người đều không nói chuyện, ngươi nhảy ra nhảy nhót cái gì, như thế nào, ngươi là Tạo Hóa Tiên Tông không có cái chốt dễ bật đi ra cẩu sao, há miệng im lặng liền muốn cắn người, ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Chu Vân Kỳ lập tức giận tím mặt, ánh mắt sâm lãnh bỗng nhiên rơi vào Vương Đằng trên thân, ngươi dám đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Chu Vân Kỳ ngữ khí sâm nhiên đạo, nghe được Chu Vân Kỳ cái này tràn ngập uy hế bờ ngữ, Vương Đằng lập tức cười, ung dung nói, ta chưa từng nghe qua như thế bị coi thường yêu cầu, tốt, đã ngươi muốn nghe, vậy ta liền thỏa mãn ngươi, lặp lại lần nữa tốt, lần này ngươi cần phải nghe rõ ràng, ta nói ngươi, là Tạo Hóa Tiên Tông không có buộc lại chó dại, nhảy ra ngoài khắp nơi cắn người, ngươi, có từng nghe rõ. Vương Đằng ngữ khí thản nhiên nói, ngươi tự tìm cái chết. Chu Vân Quy Tân lúc giận dữ, đưa tay chính là một chưởng muốn giết hướng Vương Đằng, nhưng mà một cổ lực lượng mạnh mẽ chợt ở giữa đem Chu Vân Kỳ thần thông giam cầm, đồng thời Thanh Vân lão tổ hừ lạnh vang lên, Mây Kỳ. Thanh Vân lão tổ trong thanh âm, mang theo vài phần tức giận, đúng là hắn cầm giữ Chu Vân Kỳ thần thông tiên thuật, cái này Chu Vân Kỳ, mặc dù là chuyển sinh thể, lại thiên phú thực lực siêu tuyệt, nhưng là tính tình quái đản, nhất là cái miệng này, thật sự là ngoan độc vô cùng. Chỉ là, Thanh Vân lão tổ không có nghĩ tới là, cái này Chu Vân Kỳ độc miệng vậy mà như thế chẳng phân biệt được nơi, cái này Tạo Hóa Tiên Tông ức hế bờ tới cửa tình huống phía dưới, thế mà ngược lại là khắp nơi xem thường cùng là lão tổ thân truyền Vương Đằng, thậm chí lại nhiều lần nhục mạ Vương Đằng mất mặt xấu hổ, nhất là Vương Đằng lần này chính là vì Lý Dật bay ra đầu tình huống phía dưới, đối phương câu nói này, liền càng thêm không đúng lúc. Thanh Vân lão tổ cho dù lại nhìn hảo Chu Vân Kỳ thiên phú cùng thực lực, bây giờ cũng đối Chu Vân Kỳ sinh ra bất mãn, liền trong mấy người yếu nhất Vương Đằng, đều có thể đứng ra vì cùng là đệ tử mình Lý Dật bay ra đầu, hết lần này tới lần khác cái này Chu Vân Kỳ lại không có cái này giác ngộ, ngược lại còn muốn chèn ép Vương Đằng. Thanh Vân lão tổ lên tiếng quát lớn, làm cho Chu Vân Kỳ chỉ có thể không cam lòng dừng tay, nhưng mà nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt, lạnh lùng như cũ, hắn lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói, hừ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi muốn như thế nào vì hắn ra mặt, cũng không nên liền đối phương ba chiêu đều sống không qua mới tốt. Vương Đằng nhìn chầm chầm Chu Vân Kỳ hai mắt híp lại, chợt nhìn về phía Thanh Vân lão tổ, nói, sư tôn, nếu là đệ tử đánh bại cái này Tạo Hóa Tiên Tông người, sẽ hay không có cái gì khích lệ. Thanh Vân lão tổ nhíu nhíu mày, vì tông môn làm vẻ vang, còn muốn ban thưởng gì? Thanh Vân lão tổ trong lòng lại lần nữa sinh ra bất mãn, sầm mặt lại, cảm thấy Vương Đằng đưa ra yêu cầu này, thật sự là có chút để cho Tạo Hóa Tiên Tông chê cười. Ha ha ha ha, đánh bại nàng, ngươi có thế tại trong tay nàng chống nổi ba chiêu rồi nói sao? Ngươi biết nàng là cái gì thiên phú sao? Thực lực của nàng, cũng không chỉ ngươi vừa mới nhìn thấy đơn giản như vậy. Nghe được Vương Đằng lời nói, Chu Vân Quy Tân lúc nhịn không được cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy giễu cợt đạo, hắn chính là chuyển sinh thể, bây giờ đã thức tỉnh bộ phận chân linh, tầm mắt lạ thường, đã là nhìn ra Đường Diệu Áo trên người một ít môn đạo. Đường Diệu Áo cũng không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy, liền xem như hắn đối đầu người này cũng không có nắm chắc 10 phần có thể dễ dàng chiến thắng đối phương, mà trước mắt cái này vô tri ngu xuẩn thế mà cảm thấy khả năng chiến thắng đối phương, quả thực là ngu không ai bằng. Thực sự là ứng người không biết không sợ câu nói này. Nghe được Chu Vân Kỳ lời nói, Thanh Vân lão tổ cũng là ánh mắt ngưng lại, lúc này mới cẩn thận liếc mắt nhìn Đường Diệu Áo, chợt con ngươi co rụt lại, nhịn không được lên tiếng kinh hô, nàng là Phong Linh Thể. Đường Diệu Áo cũng là hơi biến sắc mặt, trong lòng cả kinh, không nghĩ tới đối phương lại có thể xem thấu nàng ẩn giấu thủ đoạn. Bất quá chợt, nàng chính là cao lên đầu lâu, một mặt ngạo nghễ nói, không tệ, ta đích xác là Phong Linh Thể. Thanh Vân Tiên Tông mọi người nhất thời biến sắc. Thanh Vân lão tổ ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Đường Diệu Áo, chợt thở sâu, nói, khó trách Dật Phi không phải là đối thủ của ngươi, hắn bại trong tay ngươi bên trong, không oan. Đường Diệu Áo lộ ra một vòng vẻ ngạo nghễ, nâng cao lấy đầu người, lấy miệt thị tư thái nhìn xem Vương Đằng, cười khẩy nói, ngươi mới vừa nói, đánh bại ta. Nàng cười nhạo nói, Phong Linh Thể chính là một trong thập đại tiên đạo vương thể. Tiên uy cái thế, ta như kích phát Phong Linh Thể, ngươi đừng nói là đánh bại ta, có thể hay không tại ta Phong Linh Thể trấn áp xuống, sống qua một chiêu, cũng là cái vấn đề. Bây giờ, ngươi còn cảm thấy có thể đánh bại ta? Nàng một mặt ngạo nghễ đạo, ta không biết cái gì Phong Linh Thể, cũng không rõ ràng ngươi nói cái kia thập đại tiên đạo vương thể đến tột cùng là cái gì, ta chỉ biết là, ta làm quét ngang hết thảy địch. Vương Đằng nhàn nhạt đáp lại nói, trên người chợt đằng phát lên một cổ đáng sợ vô địch ý chí, một cổ đáng sợ vô địch khí thế, hắn cùng với những thứ này tiên giới bản thổ sinh linh khác biệt, những thứ này tiên giới sinh linh, từ lúc vừa ra đời, điểm xuất phát liền xa xa cao hơn bọn hắn những thứ này hạ giới sinh linh, bọn hắn thậm chí không cần chứng đạo đại đế, không cần chứng đạo thiên đế, thậm chí một chút cường giả dòng dõi, vừa ra đời liền có cực cao tu vi cơ sở, hắn Vương Đằng, là từ hạ giới, là từ thế gian giới, từng bước, giết ra tới, là từng bước, chứng đạo thành tiên, hắn cùng nhau đi tới, quét ngang đương thời hết thảy địch, lấy thập đại chí tôn, chứng đạo đại đế, vừa bước vào chí tôn, sau đó chứng đạo thiên đế, lại đến thành thần, nghịch phạt cổ tiên, chứng đạo thần đế, lấy tiên nhân căn cơ, lấy cổ tiên thể bên trong tiên đạo quy tắc trật tự, đúc thành tự thân vô thượng tiên đạo, chứng đạo chân tiên, hắn trải qua vô số sinh tử chém giết, bại qua vô số địch nhân, dẫm qua vô số thiên kiêu, từng bước một đi đến bây giờ, tích lũy vô địch ý chí, vô địch khí thế, lại há có thể yếu đi, cảm nhận được Vương Đằng trên thân cái kia cổ cường đại vô địch ý chí, cái kia cổ vô địch lòng tin, cùng với khí thế, trong đại điện tất cả mọi người đều trong lòng cả kinh, tất cả mọi người đều ánh mắt ngưng lại, liền cái kia tạo hóa tiên tông trưởng lão Triệu Ngọc Dương đô động dung, không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này, lại có một khỏa mạnh mẽ như vậy nội tâm, mà Thanh Vân lão tổ càng là sững sờ, chợt mắt tỏa tinh mang, cười lên ha hả, hảo, nói hay lắm, không hổ là đệ tử của ta, đủ khí phách, liền hướng ngươi câu nói này, hôm nay ngươi nếu là có thể đánh bại người này, bản tọa liền giúp cho ngươi phong phú khen thưởng. Thanh Vân lão tổ thoải mái cười to nói, Vương Đằng lắc đầu, khẽ cười một tiếng nói, ta không cần cái gì phong phú khen thưởng, ta chỉ cần sư tôn đáp ứng ta một cái yêu cầu liền có thể. Ân, yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần không phải quá phận, vi sư cũng có thể đáp ứng ngươi. Thanh Vân lão tổ lông mày nhíu lại, trong mơ hồ có chút dự cảm không tốt, chỉ nghe Vương Đằng liếc qua bên cạnh cười lạnh liên tục Chu Vân Kỳ, ngữ khí ung dung nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, đó chính là sau đó ta nếu là không quản được tay, ra tay hành hung Chu Mỗ, còn xin sư tôn, tông chủ, cùng với chư vị ở đây trưởng lão, không cần ngăn cản quan hệ liền tốt. Chương 2703 Tiên đạo chân thể cường đại như tư. Cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, đại điện bên trong, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, nhất là Thanh Vân lão tổ, càng là một mặt mộng bức, hắn làm sao đều không nghĩ tới, Vương Đằng cái gọi là yêu cầu, lại là ở tại hành hung Chu Vân Kỳ thời điểm, để cho tông môn không thể nhúng tay, ta mới vừa rồi không có nghe lầm a, ngươi nghiêm túc. Thanh Vân lão tổ thở sâu, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nghiêm trọng hoài nghi mình nghe lầm, Chu Vân Kỳ thế nhưng là chuyển sinh thể a, ngày xưa đại năng chuyển thế, lại đã thức tỉnh bộ phận chân linh, bực này thiên kiêu, là ngươi nói hành hung liền có thể hành hung. Hắn cảm thấy Vương Đằng là đang cùng hắn nói giỡn, Chu Vân Kỳ cũng mộng, đồng dạng không nghĩ tới, chính mình căn bản vốn không để ở trong mắt nhân vật, thế mà lại có như thế hoang đường ý niệm, hắn nhịn không được giận quá mà cười, ha ha ha ha, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Chỉ bằng ngươi cái này vô tri phế vật, thế mà cũng dám sinh ra ý nghĩ như vậy, vọng tưởng có thế đánh bại ta, thực sự là không biết mùi vị, không có chút nào tự mình hiểu lấy. Vương Đằng chỉ là nhàn nhạt lườm Chu Vân Kỳ một mắt, trong mắt hắn, cái này Chu Vân Kỳ đã là được xếp vào trong sổ đen, ta rất rõ ràng ta đang nói cái gì, còn xin lão tổ đáp ứng. Vương Đằng mở miệng nói ra, Thanh Vân lão tổ liếc mắt nhìn Chu Vân Kỳ, Chu Vân Kỳ cười lạnh nói, yên tâm, ngươi nếu thật có bản sự kia, cứ việc hướng ta ra tay, ta bảo đảm lão tổ cùng tông chủ bọn người sẽ không nhúng tay, liền sợ ngươi không có bản sự kia, căn bản không phải cái kia phong linh thể đối thủ, cũng đừng liền thứ ba chiêu đều sống không qua mới tốt. Chu Vân Kỳ mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, nhìn thấy Chu Vân Kỳ nói như vậy, Thanh Vân lão tổ mấy người cũng gật đầu một cái, đáp ứng Vương Đằng nói, đã như vậy, tốt lắm, bản tọa liền đáp ứng ngươi, đa tạ sư tôn. Vương Đằng nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, chợt ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Chu Vân Kỳ, lần này nhận được Thanh Vân lão tổ tự mình gật đầu cho phép, đó chính là lấy được quan phương thông tin chứng nhận, chờ một lúc ra tay giáo huấn Chu Mỗ thời điểm, cũng sẽ không tất có bất kỳ cố kỵ, thuộc về là thế nào hung ác liền sao lại tới đây. Hắn quay người nhìn về phía tạo hóa tiên tông phong linh thể Đường Diệu Áo, thản nhiên nói, ta cũng không khi dễ ngươi, có thể làm cho ta lui về sau một bước, ta liền coi như ngươi thắng. Khẩu khí thật lớn, coi là thật không sợ gió lớn đau đầu lưỡi sao. Đường Diệu Áo lập tức lạnh rên một tiếng, ngữ khí băng lãnh nói, đã ngươi không biết tự lượng sức mình như thế, nhất định phải tự rước lấy nhục, vậy ta liền thành toàn ngươi. Xoẹt, sau một khắc, một đạo hừng hực kiếm quang chính là chợt hiện lên, trắng lóa phong duệ chi khí vờn quanh, tài năng lộ rõ, uy thế ngập trời, trong nháy mắt chiếu rọi xuống, hướng về Vương Đằng hung hăng trấn sát xuống. Vương Đằng huynh cẩn thận, nàng này thủ đoạn lạ thường, Vương Đằng huynh nhất định không thể sơ suất a. Lý Dật Bay vội vàng mở miệng nói, hắn bây giờ nhận định Vương Đằng là đang vì hắn ra mặt, trong lòng trước đây đối với Vương Đằng oán niệm lại là nhao nhao tiêu tan, bây giờ lại có chút vì Vương Đằng lo lắng. Thật mạnh kiếm đạo, mặc dù chỉ là đơn giản một kiếm, nhưng là hóa một nát thành thần kỳ, nàng này trên kiếm đạo thế mà cũng có thiên phú như vậy. Đại điện bên trong, Thanh Vân lão tổ chờ Thanh Vân tiên tông người nhao nhao sắc mặt ngưng lại, thần sắc ngưng trọng nói, không biết Vương Đằng nên như thế nào ngăn cản, Đường sư muội thế mà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trực tiếp chính là dùng kiếm thuật tiên pháp, xem ra là thật sự nổi giận, đối với cái này cùng bội hạng người chán ghét cực kỳ, là lấy mới có thể trực tiếp vận dụng kiếm thuật tiên pháp, muốn lấy tối cường ngạnh tư thái, đem hắn nghiền ép, phá hủy đạo tâm, đem hắn đã kích bụi trần bên trong a. Cái kia hai gã khác tạo hóa tiên tông đệ tử Tạ Thanh Ngọc cùng Lý Dương hai người cười ha ha, có chút ngoạn vị đạo, dự định xem kịch vui. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thế ở trong tay người nọ chống nổi mấy chiêu. Chu Vân Kỳ âm thầm cười lạnh, nhưng mà để cho đám người không có nghĩ tới là, đối mặt Đường Diệu áo cường thế như vậy lăng lệ một kiếm, Vương Đằng thế mà coi là thật không lui về phía sau chút nào dự định, bước chân giống như là trên mặt đất mọc rễ, đứng tại chỗ một bước không thành xê dịch, gắt gao chỉ là bình tĩnh vô cùng hướng về phía trước vỗ ra một chưởng, một vệt kim quang từ hắn lòng bàn tay hiện lên, làm một tiếng, chính là đập vào Đường Diệu áo chém giết tới đạo kia hừng hực vô cùng kiếm quang phía trên, răng rắc. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Đường Diệu áo cái kia cường thế vô cùng một đạo kiếm quang, lại chính là bị Vương Đằng trực tiếp một cái tát cho quất đến băng diệt. Đạo kia cường đại kiếm quang phía dưới bao khỏa phi kiếm, tại dưới một chưởng Vương Đằng, cũng đi theo hóa thành trong suốt quần sáng mảnh vỡ, trực tiếp tán loạn, nhấc lên nhàn nhạt phong bạo. Vương Đằng sờ lên ống tay áo, khẽ cười một tiếng nói, ngượng ngùng, lực đạo hơi dùng lớn một điểm, không cẩn thận quất nát ngươi phi kiếm này, ngươi không có ý kiến chớ. Đường Diệu áo lập tức con ngươi co rụt lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Vương Đằng, không có khả năng, ngươi vậy mà tay không đánh nát phi kiếm của ta, cái này sao có thể, ngươi mới thiên tiên cảnh giới sơ kỳ mà thôi, dục thể của ngươi, còn có ngươi sức mạnh, không có khả năng mạnh như vậy mới đúng. Đường Diệu áo một mặt chấn kinh, phía sau nàng cái kia hai cái tạo hóa tiên tông đệ tử Tạ Thanh Ngọc cùng Lý Dương hai người cũng đều đồng dạng trợn to hai mắt, đồng dạng một mặt giật mình, vốn cho rằng Đường Diệu áo một kiếm này nhất định sẽ lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái nghiền ép trước mắt Vương Đằng, không nghĩ tới kết quả lại là cùng bọn họ đoán trước lớn như thế cùng nhau khác biệt. Vương Đằng thế mà tay không một chưởng quất nát Đường Diệu áo phi kiếm, mặc dù đây chỉ là một ngụm bình thường phi kiếm, chỉ là một ngụm hạ phẩm tiên khí, thế nhưng cuối cùng cũng là tiên khí a, hơn nữa còn chịu đến Đường Diệu áo cường đại tiên đạo chi lực gia trì, cường thế vô cùng, không gì không phá. Kết quả là nát như vậy, còn bể triệt để như vậy, không còn sót lại một chút cặn. Hai người nhịn không được liếc nhau, bọn hắn là đang nằm mơ sao, tay không đối cứng phi kiếm cũng coi như, còn đem hắn đập nát trở thành bột phấn, đây mà vẫn còn là người ư, không có khả năng, hắn bất quá chỉ là thiên tiên sơ kỳ tu vi, vì sao lại có thực lực như thế? Không chỉ là tạo hóa tiên tông người không nghĩ tới, Chu Vân Kỳ đồng dạng không nghĩ tới, đồng dạng là không thể tin được Vương Đằng lại có thực lực như thế. Thanh Vân lão tổ bọn người càng là cả kinh từ trên chỗ ngồi đứng lên, toàn bộ đều chết chết nhìn chằm chằm Vương Đằng, thần sắc rung động, tiên đạo chân thể, có thể cường đại như tư. Thanh Vân tiên tông chư vị trưởng lão nhịn không được sợ hãi thán phục, căn cứ bọn hắn biết, tiên đạo chân thể, nó mạnh mẽ căn bản, chính là cùng thiên địa nguyên khí cường đại lực tương tác, tốc độ tu luyện kinh người, mặc dù nhục thân cũng sẽ so với bình thường thể chất muốn mạnh, nhưng mà cũng không nghe nói qua sẽ mạnh đến có thể tùy ý tay không nát tiên khí tình cảnh nha, còn đánh nữa không? Vương Đằng lại là mặc kệ bốn phía trong lòng mọi người như thế nào chấn kinh, chỉ là nhìn xem Đường Diệu áo, thản nhiên nói. Đường Diệu áo mím môi một cái, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Trường Sinh, hít sâu một cái nói, không nghĩ tới ngươi lại còn có thực lực như thế, xem ra ta khi trước thật là có chút khinh thường ngươi. Chương 2704 đánh mệt mỏi. Oanh! Đường Diệu y tiếng nói rơi xuống, một cổ khí tức cường đại, lập tức từ trong cơ thể tỏa ra, trong chốc lát, bốn phía linh cơ điên tuôn ra, đáng sợ tâm lực áp bách tứ phương, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người bỗng nhiên nổi lên một cái cánh cửa màu đen, trong cánh cửa kia, một cái dữ tợn lợi trảo chậm rãi đưa ra ngoài, đem cái kia màu đen môn hộ đẩy ra, một đầu vô cùng dữ tợn quái vật, tự hắc sắc trong cánh cửa chậm rãi đi ra, cùng Đường Diệu y dung hợp lại cùng nhau. Có thể để cho ta kích phát phong linh thể thủ đoạn, ngươi thật sự có chút bản sự, bất quá rất đáng tiếc, ở trước mặt ta, ngươi vẫn như cũ không đáng chú ý. Đường Diệu y thanh âm lạnh như băng vang lên, có chút khàn khàn, giống như là hai thanh âm trùng điệp lại với nhau, cả người nàng cũng đã cùng quái vật kia hợp làm một thể, tiếng nói rơi xuống nháy mắt, thân hình nhoáng một cái, chợt biến mất ở tại chỗ, sát. Đường Diệu y làm người ta sợ hãi âm thanh từ trong hư không vang lên. Người pháp nhanh đến cực hạn, mắt thường đã hoàn toàn không thể nhận ra, thậm chí ngay cả thần thức đều có chút khó mà bắt được thân hình quỷ tích. Nàng phản phất cùng hư không triệt để dung hợp lại với nhau, cùng thiên địa dung hợp. Thấy cảnh này, Lý Dật Phi nhịn không được sắc mặt biến đổi, nhịn không được thở sâu. Hắn không nghĩ tới, Đường Diệu y lúc trước cùng hắn giao thủ, thế mà căn bản không có sử dụng thực lực chân chính, căn bản chưa từng phóng xuất ra thể nội ma linh. Nếu là đối phương trước đây vận dụng cái này phong linh thể, phóng xuất ra cái này thể nội ma linh, chỉ sợ hắn liền chính chiêu đều sống không qua, tốc độ thật nhanh, hơi thở thật là đáng sợ. Không hổ là phong linh thể. Chu Vân Kỳ cũng không nhịn được hai mắt khiếp lại, chợt nhìn về phía đứng tại chỗ phản phất mờ mịt luống cuống Vương Đằng. Chu Vân Kỳ đốn lúc cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi như thế nào trốn. Đóa, Vương Đằng cười nhạo một tiếng, chợt đưa tay tại trước mặt hư không hướng kế tiếp đè. Vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, trong nháy mắt, tứ phương bên trong hư không, tự do sức mạnh lập tức ngưng kết, đem trọn phiến hư không hóa thành sức mạnh đầm lầy. Cái kia Đường Diệu Y tốc độ lập tức chậm lại, thân hình lập tức liền lộ ra ngoài, thân hình vừa vặn đã đến Vương Đằng trước mặt, cái kia giữ tận lợi trảo chỉ lấy Vương Đằng đầu người. Vương Đằng khí định thần nhàn, bình tĩnh lấy tay, vô cùng tinh chuẩn bắt được Đường Diệu Y cổ tay, thân thể mạnh mẽ thần lực kết hợp tiên đạo chi lực, tăng thêm vạn vật hô hấp pháp sức mạnh gia trì, đồng dạng chỉ có thiên tiên cảnh giới Đường Diệu Y, làm sao có thể tránh thoát được Vương Đằng gò bó. Tại bị Vương Đằng bắt cổ tay lại nháy mắt, Đường Diệu Y lập tức cũng cảm giác được một cổ cường đại vô cùng lực cản, ngăn cản mình lợi trảo tiếp tục hướng phía trước, đồng thời cổ tay truyền đến kịch liệt đau nhức, xương cốt đều muốn bị bóp nát. Đây chính là phong linh thể thủ đoạn sao, ma linh phụ thể. Không gì hơn cái này. Vương Đằng thần sắc bình thản, nắm lấy Đường Diệu Y cổ tay, trở tay liền đem Đường Diệu Y cả người đều bắt đầu vung lên, chợt đem hắn ngã ầm ầm trên mặt đất, vừa đi vừa về co rúm, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, làm cho Đường Diệu Y kêu thảm luyện một chút, cả người đều bị nện chỉ cảm thấy xương cốt cả người đều phải vỡ nát, dừng tay. Thấy cảnh này, Tạo Hóa Tiên Tông hai tên đệ tử khác lập tức sắc mặt đại biến, lập tức hướng về phía Vương Đằng cả giận nói, ân, nàng còn không có chịu thua đâu, các ngươi tại bên cạnh ồn ào cái gì? Như thế nào, các ngươi muốn thay nàng chịu thua sao? Vương Đằng giọng bình thản đạo, không có chút nào dừng tay ý tứ, mang theo Đường Diệu Y cổ tay vừa đi vừa về tạp động, mỗi một lần tạp động, cái kia trên chiến đài đi qua đặc thù gia trì kiên cố vô cùng mặt đất chính là rạn nứt một tia, dừng. Dừng tay, ta chịu thua. Đường Diệu Y bị nện choáng váng, cả người đều bị nện mộng, nghe được Tạ Thanh Ngọc cùng Lý Dương hai người hét lớn, vừa mới lập tức phản ứng, vội vàng mở miệng chịu thua, mau dừng tay, Đường sư muội đã nhận thua. Tạ Thanh Ngọc cùng Lý Dương lập tức quát lớn, nhao nhao tiến lên. Vương Đằng than nhẹ một tiếng, có chút tiếc nuối nói, này liền nhận thua sao, thực sự là mất hứng, không phải trong truyền thuyết phong linh thể sao, còn tưởng rằng mạnh cỡ nào đâu, vừa mới như vậy không ai bì nổi, kết quả lại là như thế không trải qua đập, thực sự là mất hứng a. Hắn một mặt mất hứng dáng vẻ, đem Đường Diệu Y vứt qua một bên, cúi đầu thở dài nói, Tạ Thanh Ngọc cùng Lý Dương hai người lập tức khóe miệng giật một cái, tức giận đến huyệt thái dương cổ động, hai người liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Đường Diệu Y. Đường Diệu Y dùng sức lung lay chống mặt đầu, phóng ra đi ra ngoài ma linh cũng đã bị quất trở về, bây giờ nhìn hướng Vương Đằng đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn lúc trước cái kia phách lối cuồng ngạo không ai bì nổi tư thái, bây giờ đã không tại, chỉ có đối với Vương Mỗ người khắc sâu sợ hãi. Nhìn thấy Đường Diệu Y bộ dáng này, Tạo Hóa Tiên Tông cái kia gọi là Lý Dương đệ tử trong mắt lập tức hiện lên một vòng đau lòng chi sắc, chợt sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía Vương Đằng trầm giọng nói, các hạ thực sự là thật bản lãnh, tại hạ Lý Dương, cũng nghĩ cùng các hạ luận bàn mấy chiêu, xin chỉ giáo. Nhưng mà Vương Đằng trực tiếp ném cho hắn một cái ót, đưa lưng về phía hắn khoát tay áo nói, vừa mới đánh một hồi, ta bây giờ có chút mệt mỏi, phải trước nghỉ ngơi một chút. Các ngươi Tạo Hóa Tiên Tông tự xưng là Tam Đại Tiên Tông đứng đầu, môn nhân đệ tử cũng là yêu nghiệt vô song thiên tài tuấn kiệt, chắc hẳn hẳn sẽ không muốn dùng xa luân chiến loại này thủ đoạn hèn hạ để chèn ép ta đi. Ngươi! Nghe được Vương Đằng lời nói, Lý Dương kém chút tức giận đến tâm ngạnh, chỉ cảm thấy một quyền đánh vào trên bông, để cho hắn phiền muộn đến cực điểm, bởi vì Vương Đằng lời này trực tiếp chính là đem hắn tất cả khiêu khích chi từ đều lấp kín, thân là Tạo Hóa Tiên Tông thiên tài, hắn tự nhiên là khinh thường với dùng xa luân chiến, thiên kiêu đều có ngạo khí của mình, nói như vậy, coi như thắng, cũng phải vì người lên án, làm người khinh thường. Hắn thở sâu, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt chuyển tới Thanh Vân Tiên Tông một tên sau cùng lão tổ thân truyền Chu Vân Kỳ trên thân, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy thì xin các hạ làm sơ nghỉ ngơi, cho tại hạ trước tiên lĩnh giáo vị này Chu sư huynh cao chiêu a. Tất nhiên khiêu chiến không thành Vương Đằng, vậy cũng chỉ có thể đổi một cái khiêu chiến mục tiêu, để chèn ép Thanh Vân Tiên Tông khí diễm. Lý Dật Phi vừa mới đã thua ở trong tay Đường Diệu Y, tự nhiên là không đáng hắn tại khiêu chiến. Hắn có thế khiêu chiến, liền chỉ còn lại còn chưa từng xuất thủ qua Chu Vân Kỳ, lọt vào Lý Dương khiêu chiến, vốn là còn ở vào Vương Đằng vậy mà dễ dàng như thế đánh bại Đường Diệu Y trong khế bờ sợ Chu Vân Kỳ, lập tức giật mình tỉnh lại, chợt khóe miệng giật một cái, tìm ta làm gì, vừa mới kích thương sư muội của ngươi chính là Vương Đằng, cùng ta Chu mỗ nhân có quan hệ gì? Ánh mắt của hắn ngưng lại, Vương Đằng dễ như trở bàn tay trấn áp Đường Diệu Y, cái này thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Bất quá, chỉ là nghĩ lại, hắn liền bình thường trở lại, có thế, chỉ là cái kia Đường Diệu Y quá yếu, tuy là phong linh thể, nhưng đối với môn này thể chất tiềm lực khai quật vẫn chưa tới vị, nội tình còn chưa đủ thâm hậu, cho nên mới sẽ bị Vương Đằng trấn áp, hắn dạng này tự an ủi mình nói, nhưng trong lòng vẫn là có chút nhàn nhạt sầu lo, không nhịn được nghĩ đến Vương Đằng lúc trước hướng Thanh Vân lão tổ chỗ sách chi yếu cầu, cái này họ Vương, sẽ không phải thật muốn đem chính mình hành hung một trận a. Chương 2705 Vũ Hoàng Thể. Mà Thanh Vân Tiên Tông đám người nhưng là vẫn như cũ còn đắm chìm tại tràn đầy chấn kinh ở trong, hắn. Hắn vậy mà thật sự thắng, ta không nhìn lầm chứ. Vương Đằng thực lực, đã vậy còn quá mạnh. Thanh Vân Tiên Tông một đám trưởng lão đều sợ ngây người. Thanh Vân lão tổ cùng với Thanh Vân Tông chủ Lý Thanh Vân cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Không nghĩ tới nhất không được xem trọng Vương Đằng, lại có thực lực như thế. Như thế Vân Đạm Phong khinh đánh bại không ai bì nổi Đường Diệu Y. Cái kia Đường Diệu Y chính là phong linh thể, thực lực cường hãn, không sử dụng phong linh thể chính là 10 chiêu bên trong đánh bại Lý Dật Phi. Hắn cùng Vương Đằng giao thủ, tại vận dụng phong linh thể tình huống phía dưới, lại còn bị bại thê thảm như thế. Cái này thực sự để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, không thể tin. Thanh Vân lão tổ ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm quay người đi về tới Vương Đằng. Hừng hực ánh mắt giống như muốn đem Vương Đằng xương cốt toàn thân đều cho chiếu rọi đi ra đồng dạng, muốn xuyên thủng hắn tất cả bí mật, Lý Dật Phi cũng ngây dại, hắn. Thực lực của hắn, thế mà thật sự mạnh như vậy, Đường Huynh nói cũng là thật. Lý Dật Phi khẩu bên trong thì thào, nghĩ gì thế? Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bởi vì thất bại nhất thời, mất lòng dạ. Cũng đừng cảm thấy ngươi cùng ta chênh lệch lớn bao nhiêu, kỳ thực giữa ngươi ta chênh lệch. Cứ như vậy một chút, chỉ cần ngươi cố gắng, lúc nào cũng có thể siêu việt ta, thật sự, ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến. Nhìn xem thần sắc đờ đẫn Lý Dật Phi, Vương Đằng vỗ vỗ Lý Dật Phi bả vai, lo lắng đối phương sẽ bị chính mình lần này bày ra thực lực đả kích, nhẹ lời thì thầm an ủi. Nghe được Vương Đằng an ủi, Lý Dật Phi lập tức nao nao, chợt trong lòng lập tức cảm thấy một dòng nước ấm, hắn trọng trọng gật đầu, nói, ta hiểu được, đa tạ Vương Đằng huynh trấn an. Ta nhất định sẽ ra sức đuổi theo, cố gắng tu hành, không để ngươi thất vọng. Lý Dật Phi một mặt trịnh trọng nói, Vương Đằng gật đầu một cái, vỗ vai hắn một cái, nói, vậy là tốt rồi, ân. Đúng, đến lúc đó tới khiêu chiến ta thời điểm, nhớ kỹ mang nhiều một chút tài nguyên bảo vật. Lý Dật Phi nghe vậy, lập tức thân hình cứng đờ, cái kia vừa mới bản thân xúc động, bây giờ lập tức không còn sót lại chút gì, ngược lại còn cảm thấy có chút kinh dị cùng khẩn trương. Vương Đằng không tiếp tục đi khi dễ Lý Dật Phi, ánh mắt có chút ngoạn vị nhìn về phía Chu Vân Kỳ, gặp Vương Đằng ánh mắt nhìn tới, Chu Vân Kỳ thân hình thoát một cái, lanh lẹ leo lên chiến đài, lựa chọn ứng chiến Lý Dương, bởi vì, trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy bất an, trước mắt cái này đồng môn lão Vương, lúc trước vẫn luôn không bị hắn để vào mắt, nhưng vừa rồi gặp kỳ xuất thủ, phong khinh vân đạm trấn áp phong linh thể Đường Diệu Y. Chu Vân Kỳ đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ có chút nhìn không thấu vị này đồng môn lão Vương, nhất là tại Vương Đằng ánh mắt này xem ra thời điểm, Chu Vân Kỳ càng là không khỏi trong lòng rung lên, cảm nhận được một chút xíu ý lạnh cùng bất an, vì để tránh cho Vương Đằng trực tiếp nhào lên đối với hắn hạ sát thủ, Chu Vân Kỳ trước tiên hắn một bước, một cái lắc mình liền vọt tới trên chiến đài, đón nhận Lý Dương khiêu chiến, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đi tới trên chiến đài, Chu Vân Kỳ đứng chắp tay, lại bắt đầu trang bức. Hắn nhàn nhạt lườm Lý Dương một mắt, một bộ bể nghệ thiên hạ, xem thường hết thảy ánh mắt, trên thân một cách tự nhiên toát ra một cổ nhàn nhạt khí tức cường giả. Lý Dương lông mày nhíu một cái, chợt ánh mắt hơi hơi ngưng lại, thần sắc cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Chủ yếu là vừa mới thấy được Vương Đằng lợi hại, tăng thêm bây giờ Chu Vân Kỳ tư thái này thực sự cuồng ngạo không thôi, cho hắn một loại ảo giác, cảm thấy Chu Vân Kỳ chỉ sợ là so Vương Đằng còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Đã như thế, kỳ tâm bên trong tự nhiên là không dám có nửa điểm khinh thường, bất quá, hắn ngược lại cũng không đến mức e ngại, chỉ là lạnh lùng nói, chỉ mong thực lực của ngươi có thể phối hợp bên trên ngươi như vậy cùng vọng. Chu Vân Kỳ khẽ cười một tiếng, chắp tay ngạo nghễ mà đứng, thản nhiên nói, bớt nói nhiều lời, ngươi xuất thủ trước a, bằng không ta như ra tay, chỉ sợ ngươi chính là liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Cùng như vậy, Lý Dương lập tức hơi nhíu mày, chợt lạnh rên một tiếng, ánh mắt ngưng lại, không còn nói nhảm, trực tiếp ra tay, oanh, hắn không giữ lại chút nào, vừa lên tới chính là đại sát chiêu, trực tiếp thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, cho thấy chính mình tối cường tư thái, trên người chợt ở giữa bộc phát ra một cổ đáng sợ không gian lực lượng, thân hình vậy mà trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, sau một khắc, một cổ cường đại trọng lực áp bách, chính là trong nháy mắt áp bách ở Chu Vân Kỳ trên thân, không gian lực lượng, Vũ Hoàng Thể. Chu Vân Kỳ đốn lúc cực kỳ hoảng sợ, đang cảm thụ đến cái kia cổ cực kỳ cường hãn không gian lực lượng thời điểm, hắn liền đột nhiên trong lòng cả kinh, thân hình chấn động, còn không đợi thanh âm hắn rơi xuống, một đạo kinh khủng chưởng ấn, chính là trọng trọng trấn áp tới. Chu Vân Kỳ trong nháy mắt sợ hãi, vong hồn cổ bốc lên, vội vàng bày ra tư thái chuẩn bị nghênh kích, nhưng mà nắm giữ không gian lực lượng Vũ Hoàng Thể tốc độ thực sự quá nhanh, khoảng cách giữa song phương giống như không tồn tại đồng dạng. Tại Chu Vân Kỳ phản ứng lại nháy mắt, Lý Dương cái kia kinh khủng chưởng ấn đã đến trước mặt, lăng lệ chưởng phong, vừa dày vừa nặng lực đạo, làm cho Chu Vân Kỳ vong hồn cổ bốc lên, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc vội vã thi triển ra từ trước người thế nắm giữ vô thượng tiên pháp, nhưng mà cái kia tiên pháp còn không có bạo phát đi ra, Lý Dương cái kia cường thế vô cùng một chưởng, đã trấn áp xuống, trực tiếp đập tan Chu Vân Kỳ cái kia vừa mới kích phát ra một điểm manh mối tiên pháp, ầm ầm. Chu Vân Kỳ tại chỗ phun máu, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt đem Chu Vân Kỳ chấn động đến mức bay tứ tung ra ngoài, trong miệng phun máu không ngừng, tóc tai bù xù, nhục thân đều kém chút nát, chật chật chật, thật thảm a. Thấy cảnh này, Vương Đằng lắc đầu, trong miệng phát ra âm thanh chật chật, không nghĩ tới cái này Chu Vân Kỳ vừa mới như vậy tư thái cuồng ngạo, nói cái gì mình nếu là ra tay, đối phương liền xuất thủ tư cách cũng không có, kết quả trong nháy mắt, liền bị đối phương một cái tát cho đánh bay ra ngoài. Kết quả này, không riêng gì để cho Vương Đằng nhìn mà than thở, Thanh Vân Tiên Tông một đám cao tầng, càng là nhìn mộng, toàn bộ đều thần sắc ngốc trệ, một mặt không thể tưởng tượng nổi, đây chính là trong truyền thuyết chuyển sinh thể, ngày xưa tiên đạo đại năng chuyển thế, liền cái này, Thanh Vân lão tổ khóe miệng run rẩy, khuôn mặt cũng là đang không ngừng run rẩy, sắc mặt khó coi đến đáng sợ, phanh, cơ thể của Chu Vân Kỳ, trọng trọng rơi đập ở dưới đài, chật chật chật, đây chính là trong truyền thuyết chuyển sinh thể sao? Danh xưng tiên đạo đại năng chuyển thế, tương lai thành tựu ít nhất cũng là kim tiên tồn tại, liền cái này, ngươi cái này không còn dùng được a, đừng nói ba chiêu, ngươi cái này ngay cả nhân gia một cái tát đều không sau đó thì sao, chật chật. Vương Đằng ngồi xổm xuống, vỗ vỗ ngã xuống đất chật vật không chịu nổi Chu Vân Kỳ khuôn mặt, ba ba ba, rút mấy cái to mồm nói, còn tưởng rằng ngươi bao lớn bản sự đâu, liền chút bản lãnh này, thật không biết ngươi lúc trước tại cuồng vọng cái gì nhiệt tình. Chương 2706 chủ động phối hợp. Ngươi dám nhục ta, Chu Vân Quy Tân lúc giận dữ, thể nội tiên đạo chi lực dâng lên, chợt xoay người bắn lên, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt kinh khủng. Ba, Chu Vân Kỳ tiếng nói vừa ra, Vương Đằng chính là trọng trọng một cái tát hô ở Chu Vân Kỳ trên mặt, nhục ngươi sao thế? Nhục ngươi sao thế? Ba ba ba, Vương Đằng lật tay chính là mấy cái thuần thục to mồm quất vào Chu Vân Kỳ trên thân. Tại chỗ đem Chu Vân Kỳ khuôn mặt cho quất sưng đứng lên, ngươi. Chu Vân Kỳ kinh sợ không thôi, ba ba ba. Vương Đằng trực tiếp cầm lên Chu Vân Kỳ vạt áo, tả hữu khai cung, trước mặt mọi người chính là một trận mãnh liệt rút, sư tôn cứu ta. Tông chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.